Thiếu chủ bí mật, chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 983, xuất phát sau khi Thanh Đế nghe nói anh hai của mình đang ở quán bar, ông ta mới chạy đến đây mà sau khi ông ta đến quán bar thì liền nghe thấy tiếng đàn piano du dương. Thanh Đế vừa nhìn đã nhận ra đó là anh hai của mình, Cầm Đế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông ta cũng không ngờ anh hai mình lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Anh ta không dám tin đây là thật, đối với kết quả như vậy, ông ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cả người ông ta đều ngơ ra, vô thức nhìn về phía anh hai mình. Cầm Đế đang đánh đàn, sau khi thấy em năm của mình tới, ông ta không có chút thiện cảm nào với việc này, nói thật trong lòng ông ta vẫn thấy rất phản cảm khi đối phương đến đây. Đối phương đến đây, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Cầm Đế lạnh lùng nhìn em năm, rồi nói một câu. Sao chú lại đến đây? Thanh Đế vò đầu, ông ta biết anh hai rất có ý kiến với mình, ông ta vô thức xoa hai tay với nhau, lúc này mới chạy qua. Anh hai, anh đừng giận, lần này em đến đây là muốn thăm anh thôi. Thanh Đế rất biết nói chuyện, lập tức ra vẻ nịnh nọt. Cầm Đế lại không cho rằng như vậy, ông ta cho rằng đối phương đến đây chắc chắn là có chuyện gây phiền phức cho ông ta. Cầm Đế đàn xong, tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ cho tiếng đàn của Cầm Đế. Cầm Đế hài lòng gật đầu, rất cảm động với chuyện này. Mà đúng lúc này, Cầm Đế lập tức lạnh băng mặt nhìn về phía Thanh Đế, không có chút thiện cảm nào với người em trai này. Khi Thanh Đế nhìn thấy ánh mắt của anh hai mình, ông ta thấy rất bất lực, ông ta biết anh hai đang cố ý đùa với mình, càng vào lúc này thì ông ta càng phải bình tĩnh hơn mới được. Cầm Đế khó chịu nhìn em năm, rồi nói một câu. Nói đi, chú đến đây tìm tôi có chuyện gì? Thanh Đế biết tính cách của đối phương khá thẳng thắn, ông ta cũng không vòng vo, lúc này mới nói thật. Anh hai, em bị bắt nạt, anh phải trả thù cho em. Ồ, chú là Thanh Đế của nhà họ Đế, chú mà bị bắt nạt á, định lừa ai thế, chú lừa người khác chứ sao lừa được tôi. Cầm Đế bắt đầu nói với vẻ không tin, khóe miệng Thanh Đế khẽ co giật thấy rất bất lực với chuyện này, ông ta không ngờ kết quả lại là như vậy. Thanh Đế cười khổ nói, anh hai, anh đừng trêu em có thể bị anh em trong nhà bắt nạt, nhưng bị người ngoài bắt nạt thì sao mà để yên được chứ, anh, em tin anh cũng không muốn nhìn thấy em trai anh bị bắt nạt đâu đúng không? Ông ta bắt đầu giở trò khích tướng, không thể không nói, chiêu khích tướng này rất hữu dụng, Cầm Đế nghe thấy vậy thì suy nghĩ kỹ lại, em mình bị người ta bắt nạt, ông ta cũng không thể ngồi yên làm ngơ. Là ai làm, chú nói ra, tôi xem có thể trả thù cho chú hay không? Cầm Đế lạnh nhạt nói, ông ta biết chuyện này vượt xa khỏi tưởng tượng của ông ta, càng vào lúc này, ông ta buộc phải càng bình tĩnh hơn mới được. Thanh Đế nghe thấy vậy liền mừng thầm, ông ta biết đối phương đã đồng ý rồi, nếu là như vậy thì đúng là tốt không còn gì bằng. Cầm Đế nhìn ông ta, rồi nói, chú tìm tôi làm gì, sao không đi tìm người khác? Ông ta cũng cho rằng chuyện này có chút kỳ lạ, theo như tính cách của đối phương thì nên đi tìm Lão Tam, Lão Tư mới đúng, ông ta đoán chắc rằng Lão Tam, Lão Tư cũng không có cách gì. Thanh Đế cười gượng, anh hai, mấy anh đó đều không thể giúp em, luận về thực lực của anh hai là mạnh nhất rồi, em tin rằng chỉ cần có anh ở đây thì sẽ không có vấn đề gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Đế nghe thấy vậy, lập tức trợn mắt lên, ông ta đột nhiên cảm thấy đối phương thật ghê tởm, chủ đề như vậy mà cũng có thể nói ra cho được. Ông ta vô cùng khinh thường điều này, có điều ít nhiều ông ta cũng bị mấy lời nịnh nọt này của đối phương tác động. Thanh Đế thấy anh hai có vẻ đồng ý rồi, ông ta lại lần nữa thêm mắm dặm muối. Anh hai, anh đồng ý đi, nếu anh đồng ý thì đúng thật là không còn gì tốt hơn nữa. Cầm Đế trầm ngâm vài giây, rồi nói. Muốn tôi đồng ý thì cũng được, có điều tôi có lợi gì trong việc này. Thanh Đế lập tức thầm mừng trong lòng, lúc này ông ta mới ném ra một cành ô liu. Anh hai, anh có thể đồng ý thì là tốt nhất rồi, nếu anh đồng ý em sẽ bỏ phiếu cho anh. E rằng chú cũng đã dùng chiêu này với những người khác rồi nhỉ? Cầm Đế cười khẩy hỏi ngược lại, Thanh Đế gãi gãi đầu ngơ ra, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói thật ông ta cũng rất kinh ngạc bởi lời này của đối phương, thật ra ông ta có thể hiểu được nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Anh hai, anh yên tâm, trước mắt chỉ có anh mới có thể giúp em, hơn nữa anh ba cũng đã thành phế nhân rồi, điều này anh không cần lo lắng nữa, phiếu này chắc chắn là của anh rồi. Thanh Đế vô ý bắt đầu tiết lộ một tin tức không ngờ. Ánh mắt Cầm Đế sáng lên, kẻ địch trước mắt của ông ta chỉ có em ba và anh cả, bây giờ nghe nói em ba đã thành phế nhân, ông ta đã yên tâm hơn nhiều rồi. Nếu như vậy, ông ta không cần lo lắng có quá nhiều người là đối thủ của mình nữa, ông ta tin rằng chỉ cần có người dám đi ngược lại ông ta thì chỉ có một con đường chết. Ông ta không tin ai lại có lá gan lớn đến vậy, lại dám huênh hoang với ông ta. Thanh Đế cười nói, anh hai, anh cứ yên tâm mà làm đi, em tin ở phương diện này, anh là mạnh nhất. Cẩm Đế hít sâu một hơi, rồi nói. Được rồi, bớt mồm mép với tôi, chú là người như thế nào chẳng lẽ tôi còn không rõ à, anh hai, anh phải cẩn thận một chút, có điều trên phương diện này, em vẫn tin là sẽ có thể. Thanh Đế không quên cổ vũ trước. Cẩm Đế nghe thấy vậy, ông ta lại không nghĩ thế, ông ta cho rằng mọi thứ hiện giờ chắc chắn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ông ta, trước mắt ông ta buộc phải duy trì sự bình tĩnh mới được, lỡ như lại bị đối phương trêu đùa một lần nữa thì phải làm sao? Ông ta đã có không ít giao dịch với Thanh Đế, cũng biết tính quan trọng của chuyện này, trên phương diện đánh nhau, ông ta vẫn rất tán thưởng em ba, bây giờ đến cả em ba cũng đã bại trận, ít nhiều ông ta cũng trở nên nghiêm túc hơn. Có điều ông ta nghĩ tới việc bản thân ông ta cũng là cao thủ nội công, trên phương diện thực lực, ông ta lợi hại hơn em ba rất nhiều, em ba là em ba, ông ta là ông ta, hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Nên ông ta cảm thấy vô cùng tự tin, ông ta tin rằng thắng lợi lần này chắc chắn sẽ thuộc về mình. Hừ, tôi sẽ không giống chú ấy đâu. Cẩm Đế rất ngông cuồng tự đại nói. Thanh Đế cũng ra sức gật đầu, thứ ông ta muốn chính là kết quả như thế này, nếu đối phương không đồng ý thì đó sẽ là một chuyện xấu, bây giờ đối phương đã đồng ý rồi, đúng là tốt không còn gì bằng. Ông ta tin rằng chỉ cần đối phương ra tay thì chắc chắn sẽ mã đáo thành công, về chuyện này ông ta đã hoàn toàn thấy yên tâm rồi. Anh hai, nếu đã như vậy thì chúng ta xuất phát luôn thôi. Thanh Đế kích động bắt đầu lôi anh hai chuẩn bị xuất phát. Cách chương.